hành hạ Vi Hi, nhưng bây giờ nhìn anh đi như vậy cứ như là đứa trẻ đang chạy trốn vì đã gây lỗi vậy. Cách chương.